Yêu Long Cổ Đế, chương 4605, Đoạn Hồn Kiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xẹt, hư không bị xé mở. Tô Hàn theo trong cái khe đi ra. Phía dưới rất nhiều thế lực người. Vừa thấy được là Tô Hàn, vẻ mặt lập tức trở nên cung kính. Gặp qua Tô Tông Chủ. Đối ngoại lai nói, Tô Hàn có hai cái xưng hô. Một cái là Tô Tông Chủ, một cái là Tô Cung Chủ. Mặc dù hắn một mực đối ngoại tuyên bố chính mình đầu tiên là Nhân Đình Cung Cung Chủ, thứ hai mới là Phượng Hoàng Tông Tông Chủ, nhưng ai cũng biết tại Hòa Bình Niên Đại, Phượng Hoàng Tông với hắn mà nói chắc chắn do Nhân Đình Cung trọng yếu hơn. Cho nên tại chiến tranh kết thúc về sau, đại gia vẫn đối với hắn dùng Tô Tông Chủ tương xứng. Tô Hàn khẽ gật đầu, rơi vào mặt đất lên. Lập tức có một đống người đi tới, tựa hồ là đang chờ đợi Tô Hàn phân phó. Chỉ có Tinh Không Liên Minh người còn đứng ở nơi đó, thoạt nhìn câu nệ mà xấu hổ. Tô Hàn cũng không quan tâm bọn hắn, hỏi, nghe nói đoạn thời gian trước nơi này có thất thải dị tượng xuất hiện qua. Đúng là như thế, Côn Lôn Trai một tên người phụ trách hồi đáp, là một loại bảy sắc thải vân, mà lại trong đó còn có thật nhiều hư ảo bóng người tồn tại, giống là linh hồn một dạng, bất quá kéo dài thời gian rất ngắn. Các ngươi đã đi vào tra xét à? Tô Hàn lại hỏi. Đúng vậy, như Tô Tông Chủ cần, chúng ta có khả năng cung cấp hết thảy liên quan tới việc này tin tức. Đối phương nói, vậy xin đa tạ rồi. Tô Hàn cười cười, bản tông cũng biết một chút tin tức. Này thất thải dị tượng, có vẻ như là một loại tên là mang thai hồn hộp, vật phẩm tạo thành. Mang thai hồn hộp tự nhiên là bảo vật không giả, bất quá hẳn là đối với linh hồn có ích. Như thật là nếu như vậy, cũng là hy vọng đại gia có thể đem vật này nhường cho bản tông. Đây là tự nhiên. Cái kia Côn Lôn Trai người phụ trách liền vội vàng gật đầu. Tô Tông Chủ, chúng ta cũng có thể cung cấp một chút tin tức. Mà lại đã có không ít người tiến nhập chúng thần chiến trường, đang tìm kiếm thất thải dị tượng vị trí. Bọn hắn có chút kinh nghiệm, có thể vì Tô Tông Chủ dẫn đường. Tinh Không Liên Minh bên kia, bỗng nhiên có âm thanh truyền đến. Quảng cáo. Tô Hàn quay đầu nhìn một chút, là một tên mặt mũi tràn đầy râu quai nón nam tử trung niên, thất tinh thiên thần cảnh tu vi. Được, Tô Hàn gật đầu. Quảng cáo cũng không lâu lắm, rất nhiều thế lực liền đem bọn hắn điều tra sự tình đều dùng trí nhớ tinh thạch phương thức giao cho Tô Hàn. Tô Hàn đại khái kiểm tra một hồi, cũng không có cái gì tin tức hữu dụng. Bất quá căn cứ trí nhớ trong tinh thạch con đường miêu tả, những thế lực này có vẻ như đã tìm được thất thải dị tượng xuất hiện chân chính điểm. Dạng này cũng tốt, cho ta bớt đi rất nhiều phiền toái. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Sau đó, các thế lực lớn riêng phần mình phái ra mấy tên tu sĩ, mang theo Tô Hàn, hướng con đường miêu tả địa phương tiến lên. Đi ngang qua Tinh Không Liên Minh nơi đó thời điểm, râu quai nón bỗng nhiên nói, Tô Tông Chủ, như Tinh Không Liên Minh giải tán, Phượng Hoàng Tông sẽ hay không để cho chúng ta gia nhập? Tự nhiên, Tô Hàn tầm mắt lấp lánh, cười nói, thế nào, Tinh Không Liên Minh dự định giải tán? Vãn bối chẳng qua là nghe nói một chút gió thổi cỏ lay. Bất quá 8-9 phần 10, râu quai nón thấp giọng nói. Tô Hàn cười cười, không tiếp tục đáp lời, hướng phía trước đi đến. Năm đó chính mình ngã xuống, đồ thần các giải tán, ra bao nhiêu phản đồ. Bây giờ, thượng đẳng tinh vực Tinh Không Liên Minh giải tán, gia nhập Phượng Hoàng Tông. Này kỳ thật cũng đều là phản đồ. Dĩ vãng thời điểm, Tô Hàn đối loại người này là cực kỳ khinh bỉ. Nhưng giờ phút này khác biệt, lấy đạo của người, trả lại cho người. Tô Hàn thậm chí có chút nhớ nhung nhìn một chút Nguyên Linh biết được việc này về sau sẽ là dạng gì sắc mặt. Bất quá thượng đẳng tinh vực, hắn chỉ sợ còn không có để vào mắt. Chờ sau này đi thánh vực, đem Tinh Không Liên Minh cho tả hữu, cái kia sắc mặt của hắn mới là thật đẹp mắt. Tô Hàn hít một hơi thật sâu. Đối với thánh vực, càng ngày càng mong đợi. Chúng thần chiến trường, tựa như một tòa thật to sơn cốc. Không cần truyền tống trận loại hình đồ vật, nhảy vọt trước mắt cái kia kéo dài vô biên dãy núi về sau. Liền có thể thấy, trong đó hoang vu mà âm trầm địa vực, vẫn như cũ còn có rất nhiều trời xanh cây lớn tồn tại. Bất quá không còn là đã từng như vậy xanh tùm, mà là đen kịt một màu, giống như bị hỏa hoạn cho bùng cháy qua một dạng. Cùng dãy núi bên ngoài rừng rậm, hình thành so sánh rõ ràng, thỉnh thoảng có bay lượn loại sinh linh, tiếng thét chói tai từ không trung bay qua, đi hướng không biết phương nào. Mặt đất cũng không phải là bằng phẳng, thoạt nhìn mấp mô, lại bốn phía tách ra rất nhiều cửa hang. Tô Hàn dùng thần niệm quét nhìn những cửa động này, ngạc nhiên nghi ngờ phát hiện, chỉ có thể kéo dài vào động khẩu 10 dặm. Chính mình thần niệm, liền bị cắt đứt, chính là không thi triển hỗn độn hư ảnh. Thần niệm của ta, cũng có thể so với ngũ trọng chuẩn thánh. Thế mà chẳng qua là lan tràn 10 dặm, liền bị cắt đứt. Tô Hàn hơi hơi nhíu mày. Tô Tông Chủ, bên cạnh một tên nam tử bỗng nhiên mở miệng. Kỳ danh, Chu Võ. Tứ tinh thiên thần cảnh, là Côn Lôn trai một tên trưởng lão. Ngài thấy những cửa động này sao? Mỗi một cái cửa hang đều cực sâu. Mặc dù đi qua nhiều năm như vậy, chúng ta cũng chưa từng đi qua bất kỳ một cái nào cửa động phần cuối. Chu Võ nói, những hang núi này vô cùng quỷ dị. Chúng ta thần niệm nhiều nhất chỉ có thể khuếch tán 3 mét. Bên trong tồn tại rất nhiều thượng cổ dị thú. Thực lực siêu cường. Thượng cổ dị thú, Tô Hàn không khỏi nhớ tới trong dị thế giới thượng cổ nguyên thú. Chẳng qua là một chữ khác biệt mà thôi. Giữa hai cái này, lại sẽ có cái gì khác biệt? Chẳng lẽ những hang núi này bên trong, cũng có rất nhiều thượng cổ nguyên khí tồn tại? Mà lại, Chu Võ này tứ tinh thiên thần cảnh tồn tại. Thần niệm vậy mà chỉ có thể khuếch tán 3 mét. Cùng mình ngày đêm khác biệt. Quảng cáo, rõ ràng. Hang động này chặt đứt thần niệm khoảng cách, cũng là căn cứ tu vi mà đến. Sâu nhất một lần, chúng ta đi ước chừng 5.000 vạn bên trong. Chu Võ lại nói, cuối cùng gặp một đầu, có thể so với đỉnh phong cổ thần cảnh thượng cổ dị thú. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể rút về. Đạt được bảo bối gì không? Tô Hàn hỏi, bảo bối cũng là không tính là, bất quá cũng đều là thời đại thượng cổ để lại. Cụ thể tác dụng chúng ta cũng không biết. Nghe nói hiện tại còn đặt ở Côn Lôn trai bên trong. Chu Võ nói. Thượng cổ cùng hậu thế. Chẳng qua là thời đại khác biệt mà thôi. Khả năng lúc kia. Cũng có rất nhiều vật phẩm. So ra kém hiện tại bảo vật. Tô Hàn nói. Dĩ nhiên. Chân chính bảo vật. Tất nhiên sẽ mạnh hơn rất rất nhiều. Bất quá loại đồ vật này. Nếu không có đầy đủ thực lực. Hẳn là rất khó thu hoạch được. Vâng, Chu Võ gật đầu, lại nói, Tô Tông Chủ cẩn thận, đằng trước liền là đoạn hồn kiều. Đoạn hồn kiều, Tô Hàn híp mắt, nhìn phía trước cái kia hai đầu trong vách đá ở giữa. Chỗ tạo dựng lên một tòa cầu nối, ban đầu bằng phẳng mặt đất, bỗng nhiên bị phân liệt ra đến, ít nhất siêu hơn vạn dặm vách đá. Giờ phút này nhìn qua cực kỳ bóng loáng. Thật giống như có người cầm dùng lợi khí, mạnh mẽ đem hắn bổ ra một dạng, mà tại hai tòa vách đá ở giữa, thì là một đạo dài tới 10 dặm tả hữu cầu nối. Cầu nối rất là cũ nát, tựa hồ dùng vật liệu gỗ dựng, rất nhiều đầu gỗ đều đã hư thối. Một cái hố, cuồng phong thổi tới, cầu nối sẽ còn đi theo lắc lư, tại cầu nối bên cạnh trên vách đá dựng đứng. Liền khắc lấy ba chữ to. Đoạn hồn kiều. Chuyện về bác sĩ. Nghề y. CVTF tiên sinh làm. Cái tên có làm mấy lão sao xuyến. He he. Mời đọc ta thật không muốn làm bác sĩ. Quảng cáo. Cách chương.